Kiếm nghịch thương khung, chương 892. Kiếm thiêu phân đường, góc truyện audio.com. Bất quá từ tin tức lấy được của tam phẩm thế gia thì thiên tinh các đã từ thần châu đại địa phản công đến hải ngoại ma vực, quá nửa thiên giai cường giả của huyết hồn đường đều bị luyện huyết giáo điều đi chống cự thiên tinh các. Huyết hồn đường tọa lạc tại một nơi cao tới mấy ngàn thước của huyết hồn đảo, chỉ xem bề ngoài, chỉ có rải rác mấy kiến trúc như là những lâu đài nhỏ, nhưng mà nhân số huyết hồn đường chính thức tương đương với một nhị phẩm thế gia ở Hắc Mộc Phong. Trong lòng núi, dưới chân núi bị đào ra bốn cái đại sảnh rộng lớn, đây mới là chỗ ở của huyết hồn đường, bên ngoài tòa thành chỉ có tác dụng cảnh giới canh gác. Huyền Thiên không có lén lút trực tiếp phi hành tới huyết hồn đường, bên ngoài tại phía xa 20-30 dặm đã bị trạm canh gác địa giai cảnh của huyết hồn đường nhìn thấy. Bất quá tốc độ của Huyền Thiên cực nhanh, một hơi hơn nghìn thước 20-30 dặm chỉ trong 10 lần hô hấp liền đến, những thủ vệ trạm canh gác địa giai thấy rõ tướng mạo của Huyền Thiên thì Huyền Thiên đã bay tới trên không. Đang muốn quát hỏi ý đồ đến của Huyền Thiên đột nhiên một đạo kiếm cương xuất hiện, dài đến 2.000 mét như là một thanh thiên kiếm chạm xuống dưới. Trong thành bảo tất cả thủ vệ trạm canh gác huyết hồn đường còn không kịp quát hỏi thì hoảng sợ kêu to lên. Đạo kiếm cương này đều có thể chém giết cường giả thiên giai, những thủ vệ canh gác này chỉ có tu vi địa giai cảnh, đối mặt đạo kiếm cương này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có ai mà không sợ hãi sợ. Yêu nhân luyện huyết giáo là công địch của vũ giả thần châu, Huyền Thiên cùng luyện huyết giáo đánh giết khiến luyện huyết giáo liệt Huyền Thiên vào một trong những nhân vật tất sát. Thời điểm Huyền Thiên tại chiến trường Đông Bắc luyện huyết công tử càng điểm ra danh tự của Huyền Thiên muốn chém giết Huyền Thiên như song phương có đại thù hận. Huống chi, luyện huyết giáo giết cha mẹ của Long Tử Nghiên cũng đã giết một nhà sư tôn La Khiếu Giã của hắn. Huyền Thiên đối với yêu nhân của luyện huyết giáo tâm ngoan thủ lạt nhiều hơn vũ giả thế lực khác. Vì thế, đến bên ngoài huyết hồn đường, Huyền Thiên một lời không nói đã trực tiếp liền sử dụng kiếm nói chuyện. Thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm sơ lam kiếm chém thẳng xuống một kiếm. Trên trăm đạo kiếm quang đón kiếm cương bổ lên thiên không, nhưng căn bản không có hiệu quả gì, như là kiến càng lay cây. Kiếm quang lập tức hóa thành hư vô, đồng thời thiên kiếm kiếm cương của Huyền Thiên như là thiên kiếm lập tức chém xuống, toàn bộ tòa thành trong chốc lát bị chẻ thành hai nửa. Lực công kích của Huyền Thiên quá kinh khủng, một kiếm này không chỉ đem tòa thành bổ ra mà ngay cả lòng đất phía dưới đều bị chém ra một đạ khe rãnh sâu đạt tới mấy chục mét. Mà kiếm khí kích xạ càng nổ bắn ra về phía trước mấy ngàn thước bổ Hắc Mộc Phong thành một cái giãn lớn sâu hơn 10 mét, nông cũng phải 1 mét. Ở trong Hắc Mộc Phong, trong huyết hồn đường chấn động mạnh như là đã xảy ra động đất. Tất cả mọi người đều thất kinh, không biết bao nhiêu cái huyệt động sụp đổ. Huyết hồn đường là một trong phân đường luyện huyết giáo, xưng hùng hải ngoại ma vực, còn chưa từng có người dám đánh đến tận cửa ra, lúc này đây là lần đầu tiên đã bị công kích thiên giai cường giả bên trong huyết hồn đường lập tức phẫn nộ bay ra. Huyền Thiên chém ra một kiếm liền thu kiếm trở vào bao, đứng ở trên không. Rất, góc truyện audio.com. Nhanh liền có bên trên 10 đạo thân ảnh từ trong thành bảo chém thành hai nửa vọt ra trực tiếp xông về không trung, đều là cường giả thiên giai cảnh. Người cầm đầu lão giả tuổi gần lục tuần, là một cái tế cường giả thiên giai cảnh thất trọng tu nhất. Bên cạnh huyết hồn đường chủ tổng cộng đứng 9 vị thiên giai cường giả thiên giai cảnh trung kỳ, có giải rác 3 vị, 6 mặt khác vị đều là thiên giai cảnh sơ kỳ. Ánh mắt Huyền Thiên quét qua đám đông mấy lần, 3 vị thiên giai cảnh trung kỳ cường giả tuổi đều ở 40 tuổi trở lên, cũng không nhìn thấy luyện huyết công tử. Luyện huyết giáo thân là tà giáo, trong giáo đệ tử ngay từ đầu thì tiếp nhận huấn luyện không có nhân tính. Vì sinh tồn có thể giết chết đồng đội bên cạnh, so với môn phái chính đạo, luyện huyết giáo cường giả càng thêm hung ác, cả đời từ đường máu xung phong liều chết đi ra. Những cường giả thiên giai này vừa lao ra liền có mấy người nhao nhao mắng to. Tiểu tặc ở đâu ra dám can đảm tập kích huyết hồn đường, ăn hết tim gấu gan báo rồi hả? Đúng là gan chó mà quấy rầy an bình của lão phu nhất định phải đem ngươi luyện thành huyết nô, cho ngươi nếm thử tư vị huyết độc. Thần sắc Huyền Thiên không thay đổi, ánh mắt hướng mọi người quét qua sau đó rơi vào trên người huyết hồn đường chủ, hắn hỏi. Đoạn Thủy Lưu không có ở đây sao? Bằng chừng ấy tuổi tu vi thiên giai cảnh tứ trọng. Cường giả huyết hồn đường chứng kiến Huyền Thiên, trong lòng đều cảm thấy quái lạ, đây là một vị công tử yêu nghiệt thiên tài. Bất quá, có huyết hồn đường chủ thiên giai cảnh thất trọng ở đây, chúng cường giả huyết hồn đường không sợ Huyền Thiên chút nào, cho dù là yêu nghiệt công tử ở thiên giai tứ trọng, cũng không có khả năng là đối thủ của cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng. Ánh mắt huyết hồn đường chủ như là độc xà nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, nói. Ngươi là người nào, tìm luyện huyết công tử chuyện gì? Thần châu thiên thiếu tới giết hắn. Huyền Thiên thản nhiên nói, ngữ khí rõ ràng lưu loát. Thần sắc Huyền Thiên không hề bận tâm, không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ là thuận miệng nói, nhưng tràn đầy vẻ tự tin. chúng cường giả huyết hồn đường lập tức cười lạnh liên tục. Giết luyện huyết công tử. Luyện huyết công tử có tu vi đạt đến thiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, sắp đột phá thiên giai cảnh lục trọng rồi. Ngay cả cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng đều không phải là đối thủ của hắn, mà Huyền Thiên tuy rằng tuổi còn trẻ đã là thiên giai cảnh tứ trọng nhưng ở trong mắt cường giả huyết hồn đường cũng chỉ là yêu nghiệt công tử, chênh lệch một cảnh giới so với luyện huyết công tử thì chiến lực so ra kém rất nhiều. Huyết hồn đường chủ lè lưỡi liếm liếm bờ môi, bộ dáng kia như là độc xà chằm chằm vào con mồi phun lời nói ác độc, hắn cười hắc hắc đi về phía trước. Khẩu khí thật lớn, muốn giết luyện huyết công tử. Hừ hừ, bổn đường chủ trước tiễn đưa ngươi lên đường đi hoàng tuyền, một vị công tử yêu nghiệt thiên tài, nếu là luyện thành huyết nô, hắc hắc. Cảm giác thực tốt a, chỉ bằng ngươi. Huyền Thiên nhìn huyết hồn đường chủ, khinh thường cười, nói. Yêu nghiệt luyện huyết giáo vừa vặn bắt tội bay tới thử uy lực tuyệt thế kiếm trận của bản thiếu gia. Cái gì, kiếm trận, chúng cường giả huyết hồn đường nghe vậy lộ vẻ sững sờ. Kiếm trận sư đã ngàn năm không thấy, hai năm qua xuất hiện. Góc truyện audio.com, một vị kiếm trận sư, nhưng là thần châu Huyền gia kiếm công tử. Huyền Thiên nói đến kiếm trận, chúng cường giả tự nhiên sững sờ. Bất quá ngay tại lúc họ sững sờ thì một đoàn kiếm quang sáng chói từ trong cơ thể Huyền Thiên nổ bắn ra mà ra, linh kiếm rậm rạp chẳng chịt bắn tới huyết hồn đường chủ. Cách chương.